Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 151, tỷ, đệ rất nhớ tỷ. Giờ thìn canh ba, học sinh đọc sách ở học đường đều lục tục chạy đến. Từng đứa đều lanh lợi hành lễ với Lục Vân Khai, phu tử sớm. Lục Vân Khai hơi gật đầu, liền để cho bọn họ đi vào phòng học. Tống Tân Đồng đứng bên mép cửa viện, nhón chân nhìn qua phía dòng suối, cặp song sinh sao còn chưa tới. Chẳng lẽ là lại dương? Hay là sinh bệnh? Đang lúc suy nghĩ có cần trở lại xem một cái hay không, Tiểu Bảo xung phong, phía sau chạy theo một chuỗi mấy đứa trẻ, rất nhanh chạy tới Tống Tân Đồng, một chút liền nhào vào trong lòng Tống Tân Đồng, ủy khuất hô, tỷ, đệ rất nhớ tỷ. Tống Tân Đồng sờ sờ tóc mai của Tiểu Bảo, tỷ cũng nhớ đệ đâu. Tỷ, hôm qua đệ đã nghĩ đến gặp tỷ, nhưng Tạ Thẩm các nàng không cho phép đệ đến. Tiểu Bảo ủy khuất nói, tỷ, đệ nhưng nhớ tỷ. Đại Bảo đứng ở một bên, nhìn nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn nhìn Lục Vân Khai, tỷ, lúc nào tỷ về nhà a? Lục Vân Khai liếc mắt nhìn hai tiểu tử một cái, nhẹ nhàng ho một tiếng. Cẩu Đản Nhi và Dương Cao bọn họ đứng một bên lập tức hành lễ với Lục Vân Khai, phu tử buổi sáng tốt lành. Lục Vân Khai gật đầu, trước vào phòng học đi. Dạ. Cặp song sinh không cam không nguyện buông Tống Tân Đồng ra, sau đó đi tới trước mặt Lục Vân Khai, há miệng, nửa ngày mới lên tiếng, phu tử sớm. Nói xong không chờ Lục Vân Khai mở miệng liền chạy vào phòng học. Tống Tân Đồng không nhịn được cười nói, Lục phu tử, địch ý của các đệ đệ ta đối với chàng rất lớn a. Lục Vân Khai ừ một tiếng, từ sau khi ta tới cửa đề nghị kết thông gia vẫn như vậy. Tống Tân Đồng nháy nháy mắt, nhích sát lại gần nói nhỏ, đệ đệ ta thế nhưng rất che chở ta, tướng công chàng sau này cũng không thể bắt nạt ta. Lục Vân Khai nói, không nỡ. Tống Tân Đồng mắt hạnh đảo qua, Lục phu tử chàng thật biết nói chuyện, lời như thế có phải thường nói hay không? Lục Vân Khai lắc đầu, bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, chỉ từng nói cùng nương tử. Ta đi giúp nương làm việc. Tống Tân Đồng cảm thấy đạo hạnh này của mình hoàn toàn không địch lại Lục Vân Khai, người này căn bản không phải cái loại thư sinh phong khinh vân đạm, ấm nhượng như mưa phùn như ngoài mặt biểu hiện đâu, thực tế đáy lòng nghẹn hỏng đâu, nàng thế nào lại nhìn nhầm đây? Còn tưởng rằng dễ đắn đo, kết quả. Ai, tự đào cho mình cái hố rồi, vẫn không thể trả lại hàng. Tống Tân Đồng bước nhanh vào nội viện, vào phòng bếp, thấy Lục Mẫu đang rửa rau, bước lên phía trước, nương, để con rửa đi. Lục Mẫu vội khoa tay múa chân ý không cần, đem nàng đẩy khỏi phòng bếp, để cho nàng đi về nghỉ ngơi. Tống Tân Đồng không có cách nào, chỉ có thể về tiểu viện trước, đẩy cửa vào trái nhà, toàn thân mỏi như nằm sấp trên cái giường mềm mại, hai chân đạp nhau một cái, cởi giày ra liền bò lên giường, lui vào trong chăn. Chăn là mới đổi qua, bên trên có một luồng hương u lan nhàn nhạt thơm ngát, là mùi trên người Lục Vân Khai, rất dễ chịu. Tống Tân Đồng ngửi mùi hương này, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa. Ngoài cửa truyền đến tiếng cặp song sinh vui cười, tỷ, tỷ đã tỉnh sao? Tống Tân Đồng cho là mình đang ở nhà, vừa định để cho các cậu tiến vào thì đột nhiên nghĩ đến nơi này Lục gia, nàng đã xuất giá, đã thành vợ người, để cho các cậu tùy tiện tiến vào cũng không tốt. Tống Tân Đồng ngồi dậy, hướng ra ngoài trả lời, tỉnh, chờ một chút. Cửa két xoay một tiếng bị đẩy ra. Cặp song sinh sẽ không tùy tiện đi vào như vậy. Tống Tân Đồng ngước mắt vừa nhìn, quả nhiên là Lục Vân Khai, hắn dẫn cặp song sinh đi vào nhà. Ngủ ngon không? Ngủ ngon. Tống Tân Đồng nhìn hai người Đại Bảo, sao hai đứa lại không về nhà đi? Tiểu Bảo nhìn nhìn Lục Vân Khai, sau đó giòn tan nói, tỷ phu để bọn đệ liền ở đây với tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm. Tống Tân Đồng sửng sốt, cặp song sinh lúc sáng sớm còn không muốn phản ứng người sau một buổi sáng liền thay đổi, nàng hoài nghi liếc mắt nhìn Lục Vân Khai. Đại Bảo đem giày tùy ý vứt trên mặt đất nhặt lên đặt ngang ở bên giường, tỷ, mang giày. Cảm ơn Đại Bảo. Tống Tân Đồng nhích mông ngồi xuống bên cửa sổ, đeo giày vào đứng dậy, chân hơi mềm mồi xổm xuống một chút, mới chớp mắt liền được Lục Vân Khai đỡ, vẫn rất không thoải mái. Tống Tân Đồng trắng mắt liếc hắn một cái, chàng tới thử một lần. Lục Vân Khai mỉm cười bám vào bên tai nàng khẽ nói, sợ là không được, ta chỉ ở lần sau cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng rút tay về. Theo sau cặp song sinh đi ra ngoài, Tiểu Bảo, đệ đừng chạy, cẩn thận té. Tiểu Bảo quay đầu lại, tỷ, tỷ phu các người nhanh một chút, các ngươi rất chậm a. Nói xong, hai cậu nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Tống Tân Đồng không hiểu nhìn Lục Vân Khai, chàng làm thế nào? Lục Vân Khai nói, ta để cho bọn họ mỗi ngày ở nhà dùng cơm. Tống Tân Đồng không nói gì. Như vậy liền thỏa hiệp. Hai người bọn họ rất thân thiết với nàng, chỉ cần ở cùng một chỗ với nàng, cái gì bọn họ đều nguyện ý. Lục Vân Khai có ăn vị, nàng là xem bọn họ là nhi tử mà nuôi. Chàng quản ta. Tống Tân Đồng bước nhanh đi đến nội viện, nhanh một chút, đừng để nương chờ sốt ruột. Trong nhà ăn, trên bàn tròn bày đầy thức ăn, vô cùng phong phú. Tiểu Bảo nhìn đậu hũ hấp cá giữa bàn, nhỏ giọng nói với Tống Tân Đồng bên cạnh, tỷ, đệ muốn ăn cá. Tống Tân Đồng liếc mắt thấy cơ hồ không có người động cá, liếc mắt nhìn Lục Mẫu với Lục Vân Khai vẫn thực hiện ăn không nói, ngủ không nói, sau đó gấp một khối thịt cá bỏ vào bát Lục Vân Khai. Lục Vân Khai nhìn thấy cá đặt trong bát mình, hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc chống lại đôi mắt cười cong cong của Tống Tân Đồng, mi tâm buông lỏng, sau đó nói, không cần gấp thức ăn cho ta, nhà chúng ta không cần để ý này nọ. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, xem như nàng đã nhìn ra, hắn với Lục Mẫu cũng có chút khiếp phích nhẹ, không thích người khác gấp thức ăn cho mình, cho dù để gấp thức ăn cũng sẽ lấy một đôi đũa riêng, hơn nữa gấp thức ăn vĩnh viễn chỉ gấp một mặt hướng của mình, nếu người khác đã chạm qua kiên quyết sẽ không đụng tới lần hai. Hơn nữa động tác hai người ăn cơm đều rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, rất tao nhã, nhìn qua cực kỳ cảnh đẹp ý vui, một chút cũng không giống như phong thái nhà nông dân. Lục Vân Khai nói, nàng tự gấp đi. Tống Tân Đồng cười cười, không nói gì gật gật đầu, sau đó trực tiếp gấp hai khối thịt bụng cá non mềm phân biệt bỏ vào bát cặp song sinh, cẩn thận một chút, đừng ăn xương cá. Cặp song sinh nhẹ đáp lời. Trong bữa cơm, Tống Tân Đồng vẫn giúp cặp song sinh nhặt xương cá, hoặc là bóc vỏ tôm. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn cặp song sinh ăn đến cười híp mắt, tỷ đệ ba người bọn họ mặc dù khắc chế không nói chuyện, nhưng bầu không khí hòa hợp giữa ba người lại làm người ta hâm mộ, không hiểu sao lại cảm thấy từng ấy năm trong cái nhà này lại thật sự là quá quạnh quẽ, trong nhà nhiều hơn vài người như thế, sau này hẳn là sẽ náo nhiệt lên đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 152. Xế chiều chừng giờ mùi hai khắc, một chuỗi tiếng vó ngựa vang lên trong thôn. Ngay sau đó, vạn thôn trưởng liền gõ chiên trống triệu tập các thôn dân đi sân phơi ngũ cốc, đồng thời điểm danh yêu cầu nữ tử 14 tuổi trở lên, 18 tuổi trở xuống toàn bộ qua đó, bao gồm nữ tử đã định thân. Đại nha vội vội vàng vàng chạy tới Lục gia, cô nương, trong thị trấn phái đại đội nha dịch qua đây, còn cầm danh sách hộ tịch điểm danh từng nhà đâu. Tống Tân Đồn thả việc may vá trong tay xuống, sợ cái gì, dù sao ta đã thành thân. Vương Thẩm để nô tỳ đến cùng cô nương, vạn nhất có gì không ổn cũng dễ giúp. Đại nha nhìn trong tay Tống Tân Đồng đang làm bộ đồ mới, cô nương, đây làm cho ai? Cho người nhỏ hay lớn, không phải là làm cho hai vị tiểu công tử. Tống Tân Đồng sửa sửa quần áo, Tạ Thẩm nói trước khi thành thân liền phải làm quần áo mới cho trượng phu, bà, cả qua rồi đưa cho bọn họ, nhưng bởi vì thời gian nàng xuất giá cấp bách, hơn nữa trước đó căn bản nàng không muốn lấy lòng bọn họ, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng cảm thấy Lục gia rất tốt, cũng không có quá nhiều cái quy củ gì, thành viên đơn giản không phức tạp, an an tâm tâm sống qua ngày, không cần nghĩ quá nhiều. Đại nha lại hỏi, làm cho cô gia. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, liền nghe bên ngoài có tiếng Tạ Thẩm, ngươi ra xem, ta như nghe thấy Tạ Thẩm. Đại nha ra chốc lát lại vội vã về, cô nương, là Tạ Thẩm, nàng là đến thông tri người đến sân phơi, nói là huyện lão gia tới, đang cầm giấy tờ điểm danh mỗi nhà mỗi hộ đâu. Tống Tân Đồng nhíu mày, huyện lão gia này thật đúng là đáng ghét. Đại nha vặn vặn nắm tay, cô nương đừng sợ, nếu như huyện lão gia kia dám thế nào, nô tỳ đánh chết hắn. Dân không đấu với quan, ngươi đừng trách vù vù. Tống Tân Đồng đem quần áo bỏ vào bên cạnh, sửa quần áo, chúng ta đi sân phơi. Lúc đi tới cửa, vừa lúc Lục Vân Khai cùng đi đến cửa, đi trong thôn. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta đi rồi về. Được. Lục Vân Khai hơi dừng, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Tống Tân Đồng đáp một tiếng liền đi ra khỏi học đường, hội hợp cùng Tạ Thẩm đứng trên nửa sườn núi, Thẩm, huyện lão gia kia lớn lên là cái dạng gì a? Còn có thể thế nào, ăn thuế từ chúng ta nhiều như vậy, nhất định là tai to mặt lớn. Tạ Thẩm giảm giọng nói, ngươi nói huyện lão gia là đồ ăn no rửng mỡ. Người ta không muốn đi liền không muốn đi, chọn người nguyện ý là được. Còn làm cho hưng sư động chúng như thế sao? Đánh giá là để trên mặt coi được đi. Tống Tân Đồng suy đoán huyện lão gia này chắc là làm vì chính tích của mình cho nên mới muốn lợi dụng chuyện này biểu hiện với chỗ tri phủ trên đó,

Cảm ơn, Tiểu Bảo, đệ cũng đẹp. Tống Tân Đồng không chút nào keo kiệt mà khen, quay đầu đi nhìn Lục Vân Khai đứng bên bàn học, hắn đỡ Đại Bảo nằm sấp trên bàn sách, hai người cầm bút lông chấm chu sa, mực đỏ, vẽ trên giấy tuyên thành, còn nghe được hắn chỉ bảo kỹ xảo vẽ tranh cho Đại Bảo. Tống Tân Đồng đẩy Tiểu Bảo, để cậu cũng qua đó. Tiểu Bảo cũng sấn qua một bên, tha thiết mong chờ hô, tỷ phu, ngươi vẽ thật là đẹp mắt, dạy dạy cho đệ đi. Nhìn Tiểu Bảo cuốn lên, Tống Tân Đồng không khỏi cười cười, lui ra khỏi đình, về chính sảnh. Dương Thụ bẩm báo nói, cô nương, cũng đã xới xong, tùy thời có thể trồng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, mấy ngày nữa đi, xuân phân qua liền trồng. Mấy loại cây khác cũng là phân đến vài mẫu trên mặt đất. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lều trên ruộng tôm có thể triệt bỏ. Dương Thụ nói, chính là muốn nói cùng cô nương, mấy ngày nay tiểu nhân trông coi ruộng tôm phát hiện tôm bên trong đặc biệt nhiều, chớp mắt một cái nhìn sáng có thể thấy không ít nhúc nhích ở bên trong, chẳng qua có chút tương đối nhỏ, đánh giá hai tháng nữa là có thể bán ra. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Cô nương là tính toán tự mình làm sinh ý, hay vẫn là cung cấp cho Tạ phu nhân bọn họ? Dương Thụ lại hỏi. Tống Tân Đồng, ngươi muốn nói cái gì? Dương Thụ nói, nếu như cô nương muốn làm ăn, vậy vẫn là sớm tính toán mới tốt, bình thường hơn nửa năm so với 6 tháng cuối năm sinh ý tốt, cửa hàng cũng dễ thuê. Tống Tân Đồng không có bao nhiêu ý nghĩ đi thị trấn làm ăn, nàng nghĩ đến mảnh đất bên kia đường sông kia, chỗ đó vẫn không có tin tức truyền đến, chẳng lẽ là thực sự vứt bỏ một khối đất bốn phương thông suốt kia? Không vội. Tống Tân Đồng giải thích, cây ớt non còn chưa có trồng xuống, chờ tháng 6 tháng 7 thu hoạch xong chúng ta lại chậm rãi bắt đầu. Dương Thụ hiểu ý, cô nương nói phải, là tiểu nhân thiển cận. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước đem ớt trồng thỏa đáng, 6 tháng cuối năm chúng ta có thể kiếm tiền hay không liền dựa vào ớt này, ngoài ra còn nhìn chằm chằm chỗ đường sông bên kia, hỏi thăm một chút lúc nào thi công bến tàu. Hiểu, cô nương. Tống Tân Đồng gật gật đầu, còn có một cái là rừng mai phía sau, ta vừa mới thấy đã kết quả, lúc mua phân mua nhiều một chút, cũng cho chúng nó phì nhiêu thêm một chút. Cây Dương hiểu ý. Nhất nhất ứng hạ. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ lại phân phó nói, hơn nửa năm cũng là mấy chuyện này, chính các ngươi tự có tính toán trong lòng là được, nếu có cái gì không thể quyết định liền đến Lục gia tìm ta. Mấy người Vương thị đồng thời đáp, cô nương, bọn nô tỳ sẽ chiếu cố tốt trong nhà. Đại nha do dự một chút, tiến lên phía trước nói, cô nương, nô tỳ đến nhà cô gia chiếu cố người đi, nô tỳ có khí lực, có thể quét sân, còn có thể khiêng rương. Tống Tân Đồng khúc khích bật cười. Yên tâm đi, lúc có rương để ngươi khiêng nhất định sẽ gọi ngươi. Đại nha lại nói, nô tỳ đi làm hộ viện giữ nhà thay cô nương với cô gia. Lục Vân Khai bọn họ chuyện gì cũng tự thân tự lực, Tống Tân Đồng cảm thấy các nàng sẽ không gặp người ngoài, lắc lắc đầu, không cần, trong nhà này còn cần ngươi đâu. Có Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng ở đây, không dùng nô tỳ. Đại nha ủy khuất nói. Gâu gâu. Tống Tân Đồng nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hoàng đã lớn lên cao cỡ nửa người, đang nghe răng trợn mắt lè lưỡi, cười hỏi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng các ngươi cũng cho rằng là như vậy. Gâu gâu. Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười rộ lên. Cô nương, hai con chó này rất khôn khéo. Vương Thị nói. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nếu hai đứa các ngươi biết trói người thì tốt rồi, đáng tiếc sẽ không, việc này vẫn là phải dựa vào đại nha. Dừng một chút lại nói cùng Vương Thị, trong phòng bếp làm cái gì? Hồi bẩm cô nương, đều là một chút món ăn bình thường cô nương thích ăn, thịt nấu cách thủy, bạch trảm kê này nọ. Vương Thị trả lời nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy thêm một cá hấp, qua tháp đậu hũ, cô gia thích đậu hũ nấu cá. Vương Thị cười ứng hạ, nô tỳ đây liền đi làm. Cô nương, vậy nô tỳ lên núi đi săn, ngay tức khắc có hưu đem về làm đáp lễ. Đại nha vừa nói xong liền chạy lên núi, Tống Tân Đồng muốn kêu đều kêu không được. Đại nha này tổng sao vẫn hấp tấp như vậy đâu. Vương Thị cười nói, hôm qua lúc bọn nô tỳ xin chỉ thị các công tử chuyện đáp lễ, đại nha liền nói đánh hưu về làm quà mừng, đến lúc đó để cô gia cùng cô nương hảo hảo tẩm bổ một chút, sáng sớm hôm nay nếu nàng không câu nệ thì sáng sớm đã vào núi. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ thắt đai buộc đầu, ta xem đại nha trời sinh thích hợp làm thợ săn, nàng đánh một chuẩn một, chưa từng trật. Cũng không phải. Vương Thị đáp lời, nô tỳ đi phòng bếp trước. Đi đi, ta cùng Tiểu Nguyệt trò chuyện. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn Dương Tiểu Nguyệt, ta nhớ chỗ đó của ngươi có kim chỉ theo hoa là có chỉ xanh đi. Cho ta một ít. Tú tài gia Tiểu Kiều Nương. audiotruyen.org. Chương 157, cảm tình thật tốt. Buổi trưa, Tống Tân Đồng đi hậu viện tìm Lục Vân Khai và cặp song sinh, mới vừa đi tới cửa viện thì liền nhìn thấy mấy người bọn họ hướng nội viện đi tới, vẫy vẫy tay cười với mấy người, ta còn nói đi trong đình gọi các chàng đâu. Tỷ, người xem chúng ta vẽ. Cặp song sinh mỗi người trong tay ôm một bức tranh, nhìn có được hay không? Đẹp, nhanh đi rửa tay ăn cơm. Tống Tân Đồng vỗ vỗ vai hai cậu, sau đó nghiêng người để hai cậu đi qua, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lục Vân Khai, phất phất tay, mau một chút, sao chàng chậm như vậy a? Lục Vân Khai nhìn nàng mỉm cười vẫy tay về phía mình, tâm bỗng nhiên nhảy lên, sau đó mỉm cười đến gần, đi thôi. Cũng không biết chàng thích ăn cái gì, để Vương Thẩm tùy tiện làm một chút. Tống Tân Đồng kéo Lục Vân Khai ngồi xuống bên cạnh bàn cơm, đem đũa cho hắn, chàng cũng nếm thử. Được. Lục Vân Khai cầm lấy chiếc đũa, bốn người nhất nhất nếm tay nghề Vương Thị. Vị thế nào? Tống Tân Đồng hỏi. Lục Vân Khai gật gật đầu, vị rất tốt. Vậy ăn nhiều một chút. Tống Tân Đồng muốn gấp thức ăn cho hắn, nhưng phút chốc nghĩ đến hắn có tính khiết phích, quay một vòng trên không trung, sau đó bỏ vào bát cặp song sinh. Lục Vân Khai hơi nhíu mày, nhìn Tống Tân Đồng. Không phải chàng ghét bỏ ta gấp thức ăn cho chàng sao? Tống Tân Đồng ủy khuất nói. Lục Vân Khai nói, ta không chê. Tống Tân Đồng nghi hoặc ừ một tiếng. Lục Vân Khai nói, chúng ta không phân ngươi ta. Vậy ăn cái này. Tống Tân Đồng gấp một miếng thịt cay nấu cách thủy để vào bát hắn, đã nói sẽ không ghét bỏ rồi. Sẽ không. Lục Vân Khai rất bình tĩnh ăn thịt, ăn thật ngon. Hai người nhìn nhau cười. Tiểu Nguyệt đi vào đưa thức ăn sau khi đi ra ngoài nói cùng Vương Thị, nương, cô nương cùng cô gia cảm tình thật tốt. Cũng không phải, một chút cũng không giống như là mới thành thân. Đại Nha không chút suy nghĩ nói. Vương Thị cảm thấy hình như Đại Nha đã nói đến chân tướng. Sau buổi cơm trưa, Tống Tân Đồng dỗ cặp song sinh đi ngủ trưa. Hai cậu kéo tay Tống Tân Đồng, tỷ, người kể chuyện xưa về Mỹ Hầu Vương cho bọn đệ có được không? Buổi chiều còn phải đi học đường đâu, ngủ sớm chút đi. Thế nhưng đã chừng mấy ngày rồi tỷ không có kể cho bọn đệ, lần trước kể đến bọn họ gặp phải nhện tinh. Tiểu Bảo kéo Tống Tân Đồng không buông, tỷ, hôm nay không đi học đường có được không? Không đi học đường phu tử sẽ tức giận. Tống Tân Đồng hù dọa hai cậu, sẽ đánh thước vào tay. Phu tử là tỷ phu dám đánh chúng ta liền. Hai mắt Tiểu Bảo chuyển động nhanh như chớp, chúng ta liền cướp tỷ về. Nghe đứa nhỏ nói hỗn như vậy, Tống Tân Đồng bất đắc dĩ không ngớt, tỷ phu không dám, tỷ đánh, trốn học cũng không phải là chuyện hài tử tốt nên làm. Tỷ biến xấu rồi. Tiểu Bảo thở dài một hơi, hát lên, cải thì a, dưới đất vàng a, 23 tuổi a. Không có cha nương a, tỷ xuất giá, cũng không đau. Tống Tân Đồng nhéo nhéo mặt Tiểu Bảo, muốn bị đánh có phải không? Sớm biết đã không kể chuyện xưa cải thìa cho các ngươi. Đại Bảo ha hả cười rộ lên, tỷ, chúng ta ngủ. Được rồi, mau ngủ, chờ giờ mùi canh ba tỷ lại đến gọi các đệ, đến lúc đó chúng ta cùng đi học đường. Tống Tân Đồng kéo chăn cho hai cậu, tỷ đi ra ngoài trước. Hai cậu cũng lại làm ầm ĩ. Mệt mỏi nói, được rồi. Tống Tân Đồng từ trong phòng lui ra ngoài, sau đó về sân của mình, cửa thư phòng nhỏ nửa mở, thân ảnh bên trong lắc lư. Tống Tân Đồng dựa ở cạnh cửa, nhìn Lục Vân Khai trước bàn sách lật xem giấy tuyên thành, không cần nghỉ ngơi sao? Chờ nàng. Lục Vân Khai nhìn ít tập sách kế hoạch trên giấy tuyên thành, những thứ này đều là nàng viết. Tống Tân Đồng đi tới bên bàn học, những thứ này đều là chuyện cần làm hơn nửa năm này. 6 tháng cuối năm sau khi có loại gia vị ớt này, đánh giá sẽ mở cửa hàng thức ăn lại. Lục Vân Khai ừ một tiếng. Tống Tân Đồng lại nói, ta không thể giống những nữ tử bình thường khác ở nhà làm ruộng, giặt quần áo, nấu cơm, chàng có thể tức giận với ta hay không? Lục Vân Khai nói, sẽ không. Thực sự. Ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, nam tử cổ đại vậy mà rộng lượng vậy à. Nàng mở cửa hàng sẽ không đi trấn thủ trong cửa hàng đi. Lục Vân Khai nói. Trong nháy mắt Tống Tân Đồng minh bạch ý tứ của hắn, nhưng ban đầu vẫn là rất bận rộn, có lẽ còn phải chính ta tự làm. Không có việc gì. Lục Vân Khai gật gật đầu, nếu thật mở cửa hàng thì trước hết mời hai đại trù là được rồi. Tống Tân Đồng đẩy Lục Vân Khai, còn nói sẽ không đâu, Còn không phải chàng muốn ta ở nhà giặt quần áo nấu cơm làm ruộng. Không phải. Lục Vân Khai gấp gáp nói, mở cửa hàng quá mệt mỏi, ta không muốn nàng quá mệt mỏi. Tống Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng, vươn tay chọc chọc vào lồng ngực Lục Vân Khai, nói được hay lắm đấy, lòng chàng thật nghĩ như vậy. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, nương tử ngươi thật đúng là biết bẻ công tâm tư vi phu. Tống Tân Đồng cười khẽ, dù sao sau này ta muốn mở cửa hàng làm ăn, mặc kệ chàng có đồng ý hay không, nếu chàng không muốn, chúng ta liền. Lục Vân Khai trầm giọng xuống, liền cái gì? Ta lại chưa nói không đồng ý. Tống Tân Đồng ngẩn ra, kiển chân hôn lên mặt Lục Vân Khai một cái, cảm ơn, tướng công chàng thật tốt. Mặt Lục Vân Khai nóng lên, nương tử nhà mình lớn mật quá làm sao bây giờ? Chúng ta đi ngủ trưa đi, chờ quá nửa giờ mùi chúng ta lại trở về. Tống Tân Đồng kéo Lục Vân Khai về phòng ngủ. Lục Vân Khai nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn ra nhà sáng sủa này, song cửa sổ chạm trổ tỉ mỉ, cảm thấy Tân Đồng gả cho mình thật là ủy khuất, nghĩ đến đề nghị lúc trước của Gia Minh Chiêu, đáy lòng ẩn ẩn có quyết định. Giờ mùi canh ba, Tống Tân Đồng mang bọc sách lên lưng cho cặp song sinh, bốn người đi về nhà. Chỉ chốc lát sáu, đại nha liền khiêng thịt hâu đuổi theo, cô nương, ngươi quên lấy hâu. Tống Tân Đồng thịt hâu máu tươi nhễ nhại, bất đắc dĩ cười cười, không phải để các ngươi giữ lại ăn sao? Để lại đã để lại, còn đưa qua cho Tạ Thẩm các nàng hai cân. Đại nha khí bất xuyển, tâm không mệt cất bước, đây tổng cộng cũng là 20-30 cân, cô nương cùng cô gia giữ lại từ từ ăn. Sau này ít đánh hâu núi chút, thỉnh thoảng nếm chút tươi mới là được. Tống Tân Đồng không quá tán thành lên núi săn nhiều lần, dặn dò theo. Biết rồi cô nương, sau này nô tỳ không lên núi. Đại nha uể oải nói khẽ. Chờ về Lục gia, Lục Vân Khai mang theo cặp song sinh đi tới phòng học, Tống Tân Đồng thì dẫn đại nha vào phòng bếp, cắt 3 cân rồi sau đó còn lại đều bỏ vào hầm băng. Đại nha nhìn vừa củi không có bao nhiêu củi, cô nương, nô tỳ đi chặt chút củi. Ta đi cùng ngươi một chút đi. Tống Tân Đồng cầm sài đao, đeo gùi theo đại nha cùng đi sườn núi phía sau Lục gia. Lục gia cùng Tống gia không ở khe núi khác, đây vẫn là lần đầu tiên Tống Tân Đồng đi đến bên tốt nhất bên này, trên núi xanh um tươi tốt, cỏ dại mọc thành bụi, rất ít người tới, hai người mất công qua lại ở trong rừng không ngớt, chỉ chốc lát thời gian đã chặt không ít củi. Tống Tân Đồng còn hái được không ít cây hương thun non, đến lúc đó lấy về làm trứng ốp lết hương thun cũng là một món chay không tồi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 158, hoạt tiết trúc đặc biệt màu mỡ. Chạng vạng, Tống Tân Đồng xuống bếp đơn giản làm vài món thức ăn. Có thịt hưu nổ hành, trứng xào cây hương thun, rau huyết bì xào gan lợn, còn có canh xương, hương thơm bốn phía, ngửi đến làm người miệng lưỡi sinh tân. Cặp song sinh nuốt một ngụm nước bọt, vừa nghe hương vị này là biết đây là món tỷ làm, hình như ăn a. Hai cậu liếm liếm môi, sau đó chạy đến kéo Lục mẫu chạy về phía bàn ăn, Thẩm, người ngồi ở đây. Thẩm, chiếc đũa. Tiểu Bảo nhất nhất bày xong sau lại gọi về phía Lục Vân Khai đang rửa tay ở gian ngoài, tỷ, tỷ phu, ăn cơm. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh náo đến lợi hại, không nhịn được cười cười, là bao lâu không ăn thức ăn nàng làm rồi. Còn như vậy. Đưa khăn bố cho Lục Vân Khai, lau tay. Lục Vân Khai mực lem rửa đi. Nhận lấy khăn bố, cảm ơn nương tử. Khách khí với ta làm cái gì? Tống Tân Đồng treo khăn bố lên giá, thúc giục, mau một chút, không nhìn thấy bọn đệ đệ cũng chờ đến nóng nảy sao? Chờ Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai ngồi vào bên bàn, Lục mẫu lúc này mới cầm đũa lên, ra hiệu cho mọi người động đũa. Cặp song sinh không thể chờ được gặp một miếng ruột già xào lăng, hai cậu thích ăn cái này với cơm nhất. Lục mẫu ăn một miếng hương thun với trứng gà, cảm thấy vị có chút là lạ. Khoa tay múa chân hỏi, đây là cái gì? Tống Tân Đồng vội để đũa xuống giải thích, rau bên trong là buổi chiều lúc lên rừng đốn củi phát hiện, là cây hương thun, ăn nhiều cây hương thun tốt cho thân thể. Nàng cũng không biết kiếp trước những người đó vì cái gì tôn sùng như vậy, nhưng mới mẻ như vậy, ăn nhiều cũng không sao. Lục mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, Tân Đồng, con biết thật nhiều. Tống Tân Đồng không rõ, nhìn về phía Lục Vân Khai. Lục Vân Khai giải thích. Nương nói nàng hiểu rất nhiều. Tống Tân Đồng xấu hổ cười cười, trước đây nghe người khác nói. Sau buổi cơm tối, đại nha tới đón cặp song sinh về nhà, Tống Tân Đồng thu thập bát đũa rồi trở về nội viện tắm. Lục mẫu đứng ở cạnh sân, khoa tay múa chân nói, Tân Đồng là một cô nương tốt, con phải đối xử tốt với nàng, tính khí con lãnh đạm, đáy lòng tính toán cũng nhiều, nhưng ứng xử giữa phu thê không dựa vào mấy cái này. Lục Vân Khai gật gật đầu, con biết nương. Đáy lòng con biết là tốt. Lục Mẫu than nhẹ một tiếng, khóa tay múa chân nói, con bây giờ cũng đã thành thân, chuyện nương áp ở đáy lòng cũng mấy đi một chuyện, chờ sau này nương không còn, cũng có người ở cùng con. Nương, người đừng nói cái này, người sẽ sống lâu trăm tuổi. Lục Vân Khai nói. Thân thể nương nương biết. Lục Mẫu lại nghĩ đến cặp song sinh đáng yêu kia, tuổi của con cũng không nhỏ, các con sinh con sớm một chút, giống Đại Bảo bọn họ vậy, thừa dịp nương còn có thể động đậy thì có thể giúp các con trông đứa nhỏ mấy năm. Nương, nói cái này còn sớm. Lục Vân Khai nói. Lục Mẫu gật gật đầu, con mau trở về chút đi, đừng để cho Tân Đồng chờ sốt ruột. Lục Vân Khai đáp một tiếng dạ, nương nghỉ ngơi sớm một chút. Vòng về sân mình, trong viện đèn đuốc sáng sủa, cửa sổ trong suốt chiếu một đạo thân ảnh thon gầy, đáy lòng Lục Vân Khai khẽ động, tức bước lên bậc thềm, đẩy cửa vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tống Tân Đồng đang ở trên giường ép chân. Tống Tân Đồng đang luyện yoga, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Vân Khai về, vội thu đôi chân đang dang rộng, lắp bắp hỏi, sao chàng nhanh vậy đã về rồi? Vương Thị nói tư thế nàng luyện tập yoga bất nhã, đừng ở trước mặt Lục Vân Khai lộ ra một mặt bất nhã như thế, miễn chọc cho ghét bỏ. Mặc dù Tống Tân Đồng cười nhạt nhưng cảm thấy vẫn là chú ý hình tượng một chút tương đối khá. Nương đã nghỉ ngơi rồi trở về. Lục Vân Khai ngồi vào bên giường, tắm rửa chưa? Ngâm tắm thoải mái hơn, chẳng qua nước còn chưa mang ra, ngày mai ta lại làm. Tống Tân Đồng nằm ở trên giường, có chút buồn ngủ nói. Ta đi chỉnh lý. Lục Vân Khai nói xong cũng đi vào tịnh phòng. Rất nhanh, Tống Tân Đồng liền nghe được một trận tiếng nước, đây là đang tắm. Thế nhưng đó là nước nàng ngâm tắm, mặc dù không có chà ra chút bẩn nào nhưng cũng là đã dùng qua a, mặt già đỏ lên, có chút xấu hổ lui vào trong giường. Chờ lúc Lục Vân Khai đi ra, phát giác tiểu thê tử của mình trốn ở trong chăn, đã ngủ. Lục Vân Khai vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm ở trên giường, dựa vào Tống Tân Đồng ngủ. Một đêm không chợp mắt. Ái. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng nhàn rỗi vô sự, an vị ở trong sân làm quần áo. Lục Mẫu thì đem nước cơm đã nấu thành hồ, bôi lên vải thô màu xanh, một tầng xếp một tầng, làm thành một miếng. Loại vải thô trắng này là chuyên dụng để làm đế giày, chờ phơi xong lại cắt nó thành hình đế giày là được, sau đó mỗi tấm đế giày dùng vải trắng mới bao lên trên, sau đó dính lại một chỗ. Lại dùng chỉ gai khâu lại bốn phía, khâu rồi còn chưa xong, còn phải nạp đế là dùng dây thừng may đế giày, độ rộng mỗi một châm đều cần nhất trí, việc này chú trọng tay nghề nhất. Tống Tân Đồng không biết làm, nhưng đã thấy Vương Thị làm, bây giờ thấy Lục Mẫu làm so sáng lai càng thân thiết, nương là làm cho tướng công sao? Lục Mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, giày Vân Khai mài mòn đến lợi hại, làm nhiều cái để chuẩn bị. Tống Tân Đồng nửa nhìn làm đoán gật đầu, nương. Có thể thêm vào một tầng vải dầu phía dưới hay không? Vậy có phòng nó thấm nước? Lục Mẫu nghĩ nghĩ, lắc đầu tỏ vẻ bà chưa từng làm. Tống Tân Đồng nói, nương, chúng ta có thể thử một lần, loại đế giày này thấm nước cái là phải đổi, thời tiết không tốt còn phơi không khô, nếu như khả thi, sau này trời mưa xuống ra cửa cũng không sợ. Các thôn dân trong thôn đại để đều mang giày rơm, bình thường người có thể không tiếc đeo loại giày vải này rất tốt, cho nên cũng không có ao làm giày đi mưa gì đó. Tống Tân Đồng nhìn vải dầu lót ấm dưới đất rất tốt, vừa không thấm nước lại dùng lâu, cảm thấy biện pháp này khả thi. Nương, con đi lấy một chút vải dầu về. Tống Tân Đồng nói xong cũng muốn đứng dậy. Lục Mẫu vội ngăn nàng lại, khoa tay múa chân nói, không vội, mấy cái này còn phải phơi nắng 2-3 ngày đâu, chờ chút lại đi lấy cũng được. Nương, con có chút nóng nảy. Tống Tân Đồng ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục cầm quần áo lên may vá. Lục Mẫu cười cười. Lắc lắc đầu, cô nương 15-16 tuổi tính khí đâu sẽ trầm, cũng không để ý, khoa tay múa chân ý nói không sao. Bôi vải xong, Lục Mẫu ngồi xuống bên người Tống Tân Đồng, cầm quần áo nàng đang làm lên, nhìn nhìn nhỏ, phát hiện là làm cho con mình, đáy lòng hài lòng cười cười. Vân Khai thích cổ tay áo có trúc tiết. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói. Tống Tân Đồng gật đầu tỏ vẻ biết, chờ khâu xong mép áo liền bắt đầu theo cổ tay áo. Tống Tân Đồng thật sự không am hiểu làm quần áo theo hoa, cái này quá cần tính nhẫn nại, nhưng tốt xấu gì là lần đầu tiên làm, cho nên chờ sau khi làm xong, lúc Lục Vân Khai mặc thử quần áo mới phát hiện, trúc tiết trên y phục này đặc biệt màu mỡ, đương nhiên đây là nói sau. Giờ khắc này Tống Tân Đồng còn cảm giác sau một phen mình được Dương Tiểu Nguyệt chỉ dạy kỹ thuật theo hoa có tính nhảy vọt, nhất định sẽ theo rất khá. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 159, nương đối với ta rất tốt. Cuối tháng 2, một vụ hoa đào cuối cùng trong thôn cũng toàn bộ khai hỏa. Trong thôn còn lục tục có người hái hoa đào đưa sang đây, đại nha ở một bên cân, Tống Tân Đồng thì ký sổ sách đếm tiền đồng. Quách gia nương tử đưa hoa đào xong còn chưa đi, mà là đứng trong sân nói chuyện phiếm cùng vài người, thấy Tống Tân Đồng không xuống liền sáng qua đây hỏi, Tân Đồng, đây là vụ cuối cùng các ngươi thu hoa đào à? Nhà ta còn có mấy cây hoa đào, còn là nụ hoa đâu, nếu không chờ hai ngày ta lại hái đưa tới cho ngươi. Thôi gia nương tử nói, Quách gia, hoa đào trong thôn này đều nở, ngươi đâu có còn hoa đào gì à? Quách gia nương tử xoay cái eo, ngươi quản ta. Nói xong lại nói cùng Tống Tân Đồng. Trái phải cũng chẳng qua là chuyện hai ngày, dù sao Tân Đồng ngươi cũng không vội. Tống Tân Đồng để bút xuống, Quách gia thẩm ngươi đã nhanh đem hoa đào nhà ngươi hái hết rồi, không để lại một ít kết quả sao? Quách gia nương tử nói, hay nha, đào lông kia có gì ăn ngon, một quả còn chưa lớn bằng quả trứng gà đâu, còn không bằng hái hoa bán cho ngươi. Tống Tân Đồng cười cười, Quách gia thẩm không nghe nói sao? Chờ mùa hạ kết quả, ta cũng muốn mua. Quách gia nương tử vừa nghe âm lượng lập tức tăng cao lên, cái gì? Ngươi nói lúc nào? Tống Tân Đồng vô tội nói, ngươi không biết sao? Ngay từ lúc đầu thu hoa đào ta đã nói cùng các vị thẩm tử, để các ngươi lưu một chút để kết quả nha. Thực sự? Quách gia nương tử tức giận đến vỗ chân, hay cho một dịp quế hoa, dám lừa lão nương. Nói xong liền ôm rổ chạy ra ngoài sân. Còn lại hai ba phụ nhân đưa mắt nhìn nhau, cũng không đi. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mấy người một cái, mấy vị thẩm còn có việc gì? Thôi gia nương tử cẩn thận hỏi, Tân Đồng, mấy ngày trước ta có nghe quản sự nhà ngươi nói hai ngày nay muốn bắt đầu trồng rau, không biết có còn cần người làm công hay không? Tống Tân Đồng nhìn vợ Thôi Thiết Trụ, nghĩ đến lúc trước nàng đi Thôi gia trả tiền, thấy nhà tranh rách nát, nhớ kỹ một điểm ân tình lúc trước, thêm nữa mấy người này đều là một tay làm việc tốt, thuận theo gật gật đầu, chẳng qua mấy ngày nay không ở trong nhà, cũng không biết Dương Thụ chiêu bao nhiêu người. Các thẩm đi tìm hắn hỏi một câu, nếu là cần các ngươi liền đi, nếu như không cần thì sau này có việc sẽ gọi các ngươi. Thôi gia nương tử hồi phục lại cũng cao hứng, vậy đa tạ Tân Đồng, chúng ta đây liền đi hỏi một chút đi. Vừa dứt lời, Dương Thụ liền từ bên ngoài đi vào. Dương thúc ngươi tới vừa lúc, việc dưới ruộng có còn cần người không? Tống Tân Đồng hỏi. Dương Thụ liếc mắt nhìn mấy phụ nhân một cái, còn có gì không rõ, suy tư một chút nói, mời năm phụ nhân trồng rau. Năm đàn ông bón phân, nếu như thêm ba người nữa vẫn có thể, đánh giá còn có trồng xong sớm hai ngày. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Ba người Thôi gia nương tử lập tức nói cảm ơn Tân Đồng. Không có gì, chỉ cần các thẩm làm việc lưu loát, làm tốt lắm là được, nếu không làm tốt, ta sẽ thay đổi người. Tống Tân Đồng đánh trước một cái châm dự phòng, ngày mai xuân phân, sáng sớm phải đi làm việc. Chúng ta hiểu được, nhất định sẽ làm tốt. Vậy chúng ta liền đi về trước. Mấy người vô cùng cao hứng ra về, mặc dù Tống gia không bao ăn, nhưng Tống gia cho một ngày 30 văn tiền công đấy, nhà ai không muốn cướp đi làm a? Dương Thụ nói với Tống Tân Đồng, cô nương, dưới ruộng mời 13 người đã là vừa đủ. Tống Tân Đồng minh bạch ý tứ của hắn, trong thị trấn có tin tức không? Có, đã có đồn đại muốn xây bến tàu, có điều cụ thể xây tới chỗ nào còn không rõ ràng lắm, còn đang đè nặng trong tay tri phủ Châu Thành đâu. Tin tức còn chưa có truyền xuống. Dương Thụ dừng một chút lại nói, tôm cùng ốc nước ngọt đã trở thành món chính trong các tường tửu lâu bọn họ bên kia, sinh ý tốt vô cùng. Tửu lâu còn lại đã hỏi thăm mấy tôm cùng ốc nước ngọt này đó, tiểu nhân dự tính qua không bao lâu sẽ tìm được cô nương ở đây. Dương Thụ dừng một tiếng, cô nương nhưng tính toán bán ra một ít. Lúc trước đã ký hợp với Hứa Minh An, trước nhập hạ không thể bán cho tửu lâu khác, Tống Tân Đồng tuy yêu tài, nhưng vẫn là tuân thủ hợp ước. Dù sao người ta là con cháu thế gia, nếu như đắc tội hắn thì toàn gia các nàng sợ là không có trái cây ngon mà ăn, không bán, chờ lớn hơn một chút lại nói. Dương Thụ suy nghĩ một chút, nếu như những người đó khăng khăng muốn đâu. Tống Tân Đồng nói, giao cho Tống trưởng quỹ các tường tửu lâu là được, ta đã ký hợp ước với bọn hắn, trước nhập hạ sẽ không cung cấp cho nhà buôn khác. Tiểu nhân hiểu. Dương Thụ hiện tại biết nên xử lý như thế nào. Ngươi đem nhóm hoa đào cuối cùng này đưa vào nội viện cho Vương Thẩm cùng nhau rửa sạch. Tống Tân Đồng phân phó một tiếng rồi đứng dậy, vận động trái phải, thứ thư giãn bắp thịt ở lưng. Đại Nha ở một bên hỏi, cô nương là muốn về chỗ cô gia bên kia. Canh giờ còn sớm đâu. Tống Tân Đồng cầm một trái cà chua nhỏ đã rửa sạch lên cắn một miếng, nước bốn phía, chua chua ngọt ngọt, còn ăn rất ngon, trọng yếu nhất là không có đánh nông dược, an toàn lại yên tâm, đúng rồi, đi trong kho còn chút thuốc bổ, chúng ta đi nhà Thu bà một chuyến. Tức phụ Tạ Nghĩa mang thai, hôm kia được tin còn chưa kịp qua đâu, hôm nay vừa lúc đi một chuyến. Tống Tân Đồng mang cây nhân sâm mấy chục năm theo, còn có bánh ngọt Vương Thị làm, còn có một chút thịt hưu ôn bổ, sau khi vào Tạ gia đã nhìn thấy Thu bà. Tạ Thẩm ngồi ở trong sân khâu quần áo. Đẩy cửa viện ra đi vào, la lớn, Thu bà, Tạ Thẩm, đang vội sao? Tân Đồng qua đây a, mau vào mau vào. Tạ Thẩm vội gọi con dâu một tiếng, Mai Tử, mau lấy một băng ghế ra cho Tân Đồng. Không cần làm phiền tẩu tử, bây giờ tẩu tử là người tinh quý, không thể mệt nhọc. Tống Tân Đồng vội nói. Hay, nông gia đâu có gì tinh quý, không có chuyện gì. Một băng ghế không lấy được sao? Thu bà nói. Tức phụ Tạ Nghĩa, Mai Tử, mang một cái ghế ra, Tân Đồng, ngươi ngồi. Cảm ơn tẩu tử. Tống Tân Đồng mang quà tặng đưa cho Tạ Thẩm rồi sau đó ngồi xuống ghế, nhìn thấy bọn họ đang may y phục nhỏ đâu, thật là đẹp mắt, đây là làm cho tôn tử chưa ra đời. Việc dưới ruộng cũng làm xong, không có chuyện gì liền nhàn rỗi là mấy y phục nhỏ này. Tạ Thẩm quan sát Tống Tân Đồng, nhìn mặt nàng đầy hồng quang. Xem ra cuộc sống sau khi thành thân cũng có tư có vị, Tân Đồng, ngươi cũng theo học, nói không chừng cuối tháng liền có tin tức tốt, đến lúc đó làm là thuận tay. Tống Tân Đồng lúng túng cười cười, nàng còn chưa có nghĩ sớm như vậy đã sinh con đâu, sau 18 lại sinh cũng không trễ a. Thu bà thối một tiếng, ngươi làm thẩm này quá không biết nói chuyện, học cái gì? Ngươi không biết giúp đỡ làm sao? Tạ Thẩm vội nói, hắc, miệng thẩm này thật là không biết nói, chờ Tân Đồng ngươi mang thai. Thẩm liền làm cho, mùa xuân đến mùa đông, một năm bốn mùa đều làm hai bộ. Vậy cảm ơn Tạ Thẩm. Tống Tân Đồng cười ứng hạ. Tạ Thẩm lại nói, chờ làm xong chỗ này cho tẩu tử ngươi, thẩm liền làm cho ngươi. Thẩm, không vội, ta còn sớm đâu. Tống Tân Đồng vội nói. Tạ Thẩm hỏi, còn sớm gì a? Ngươi không vội lục tú tài người ta không vội a? Nương lục tú tài không có dục ngươi. Tống Tân Đồng lắc đầu, nương mặc kệ này đó. Lục gia phu nhân là người tâm thiện tính tình tốt. Thu bà nói, nhưng tự ngươi cũng phải nhìn chằm chằm một chút, con dâu tiết kiệm luôn luôn phải cẩn thận nhiều một chút. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nương đối xử với ta rất tốt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 160. Đấy lòng ngươi biết là tốt. Thu bà cũng không nói thêm nữa. Nhà ngươi nhưng đều đã thu thập xong. Đều thu thập xong, ngày mai liền trồng xuống. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn trời xanh vạn dặm không mây, thừa dịp thời tiết tốt trồng xuống, chờ gieo xong đánh giá trời liền mưa. Thu bà gật đầu, cũng không là, có mấy ngày nữa liền thanh minh, là nên trời mưa. Nhà ngươi nhiều như vậy, nhân thủ đủ không? Có cần chúng ta giúp không? Tạ Thẩm lại hỏi. Tống Tân Đồng nói, không cần, mời người rồi. Đánh giá không đến 5 ngày là trồng xong. Vậy có chuyện gì thì nói cùng bọn ta một tiếng. Được. Tống Tân Đồng ứng hạ. Tạ Thẩm theo vài châm rồi lại nói, trong thôn nhiều cô nương đã về, Vạn A Kiều nhà Vạn Lão Tam, còn có mấy khuê nữ nhìn coi được một chút đều lưu lại trong trấn, nói là hai ngày nay lại muốn đưa đi Nội Châu Thành. Lúc cách 5-6 ngày, Tống Tân Đồng lại lần nữa nghe thấy tin tức về tuyển tú, cũng dâng lên không ít hiếu kỳ, Thẩm, các cô nương về nói thế nào? Cô nương về nhà còn rất cao hứng, mỗi người đều được một bộ quần áo tính chất thượng tầng, còn có một chút trang châu đơn giản cùng son phấn. Tạ Thẩm có chút không thèm, đã về rồi còn nói mấy cô nương khác không đi là đồ ngốc, có quần áo cùng son phấn một nước không không cũng không cần, không không gả cho một chút làm ruộng, hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, có mấy người đã gả cho người bị nói cho động tâm, còn nói. Nói rồi liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng hơi ngốc, chẳng lẽ là chê ta chặn đường bọn họ? Thu bà nghe cũng có chút mất hứng, những người này a chính là được tiện nghi lại còn khoe mẽ, đi làm cung nữ kia cùng bán nhi bán nữ có khác gì nhau, không cẩn thận bị đánh chết còn có cho bọn họ khóc, bây giờ nói này nọ, thực sự không nhớ ân. Tân Đồng cũng không kêu các nàng xuất giá, chỉ là nhắc nhở các nàng một câu, là tự các nàng vội vội vàng vàng xuất giá, cái này có liên quan gì đến Tân Đồng? Những người này miệng cũng quá tiện.